Bé thỏ không ăn cà rốt. Chương 18, ngoại truyện đồ đô y quốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhớ ra chưa? Đây là phòng anh đấy. Giường cũng là của anh. Còn em làm gì ở đây? Em làm gì ở đây? Hạ Chi ôm đầu, ngơ ngác hỏi lại. Chuyện đề cử, Trầm Luân yêu em. Còn hỏi ngược lại anh à? Khánh Minh đưa tay nhắm ngay cái má đầy đặn của Hạ Chi mà kéo ra. Làm cô bé khó chịu nhăn hết cả mặt. Lại nghe giọng người nào đó lần nữa chất vấn. Anh là đang hỏi em đấy. Hạ Chi bị đau đầu óc cũng dần bắt đầu hoạt động trở lại. Cô bé xoa xoa mặt rồi ngẩng đầu dương hai mắt to tròn nhìn anh. Nghĩ nghĩ, vài giây sau, như nhớ ra gì đó cô bé sóc chăn lên tìm kiếm. Sau đó nhanh chóng nở nụ cười ngô nghê. Đưa cái vật kia đến trước mặt anh. À, em qua đây tìm anh để hỏi về cái này nè. Cô nói là anh mua tặng em hả? Bây giờ Khánh Minh mới biết là do mẹ làm. Nhưng mà với cái tính tình của hắn, chắc chắn là không nhận. Không phải, mẹ lừa em thôi. Anh cũng không có mua cho em. Hạ Chi mặt mũi ỉu xìu. Nhưng mà, cô đã nói, cô tìm thấy trong tủ của anh. Giọng cô bé nhỏ dần. Khánh Minh không được tự nhiên mà ho nhẹ mấy tiếng. Ừ thì, là của anh. Nhưng anh không có mua cho em. Hạ Chi nhìn xuống đôi dép của Khánh Minh ở dưới chân giường. Cái đầu nhỏ lại cúi thấp thêm một chút. Lòng thì tủi thân lắm vì cô bé biết hai vật này rõ là đồ đôi mà. Vậy anh mua cho ai? Hạ Chi ức lắm. Kể từ khi đến đây cô bé đã bị anh lạnh lùng phủ phàng đã đành. Đến bây giờ lại còn mơ hồ nhận ra một chuyện khác nữa. Anh, mua cho bạn gái hả? Anh có bạn gái rồi sao? Bé con hai mắt rưng rưng hỏi. Cô bé thất vọng lắm. Cúi đầu chẳng muốn nhìn anh. Xong rồi đẩy đôi dép trên tay trả lại cho anh. Vén chăn định trèo xuống giường. Hai mắt đỏ lên không ít. Ở nhà, đâu ai đối xử với cô như anh chứ. Thương cô còn không hết. Chỉ có anh vẫn luôn cọc cằn với cô. Còn hắc hủi người ta. Hạ Chi buồn anh lắm. Có bạn gái rồi mà cũng không nói. Để người ta suốt ngày ngốc nghếch chạy theo anh. Tự nhiên cô bé thấy mặt mình ươn ướt. Thì ra thất tình là như vậy sao? Đau vô cùng, con thất vọng vô cùng. Bất lực lắm mà không thể làm gì. Bởi vì không thể điều khiển được cảm xúc của ai đó. Chỉ có thể tự buồn một mình thôi. Nhưng mà, ngay sau đó cổ tay lại bị anh nắm lấy. Chất giọng người nào đó vẫn y như cũ. Đều đều không rõ là cảm xúc gì. Anh mua để tự mang không được sao? Là ai? Tung tin đồn thất thiệt là anh có bạn gái rồi vậy. Còn nữa, anh mua rồi để đó cũng chưa dùng đến. Nếu mà có người nào đó thích thì anh cho đấy. Hạ Chi nghe vậy lập tức mở bừng mắt. Nhanh chóng quay đầu nhìn anh. Còn cười đến cực kỳ tươi sáng. Hỏi lại, anh nói thật hả? Khánh Minh đưa hai bé thỏ bông kia lại cho bé thỏ bông đang khóc nhè. Gật đầu một cách chắc nịch. Ừ, thật, thứ đồ này cho em. Anh cũng không có bạn gái. Nói đến đây, thái độ người nào đó như có điều thay đổi. Qua vài giây, Khánh Minh mới ngập ngừng lên tiếng. Bây giờ cũng chỉ có một vợ hứa hôn thôi. Hạ Chi nhất thời bị ngơ ra. Còn ngơ ngác hồi lại. Hai mắt long lanh nhìn anh. Là ai? Khánh Minh nghe vậy cũng hoang mang theo. Sau đó đưa tay nhéo má bé con một cái. Tĩnh bơ mà hỏi lại. Ừ, là ai nhỉ? Vợ hứa hôn của anh ấy. Không phải, là em sao? Hạ Chi nói xong còn trợn tròn mắt như vừa nhận ra việc gì quan trọng lắm vậy. Ừ, biết vậy sao còn hỏi? Khánh Minh nói rồi nhíu mày nhìn Hạ Chi. Bé con nào đó miệng vẫn đang cười. Còn lệ bên má vẫn cứ tuông rơi. Vừa khóc vừa cười. Ngốc không thể tả. Khánh Minh vươn tay ra lau mặt giúp Hạ Chi. Cô bé cảm thấy trong lòng mình hết sức ngọt ngào. Còn ôm anh thật chặt. Vui cười nói. Vậy em không thất tình rồi. Anh thật sự vẫn chưa có bạn gái. Thất tình gì chứ. Đúng có nói xàm nữa. Em nói thật mà. Em thích anh lắm. Anh không thích em ngay cũng được. Mỗi ngày anh chỉ cần thích em thêm một chút. Khi nào thích đủ nhiều rồi thì anh sẽ thật sự thích em rồi. chỉ cần anh không có bạn gái thì em vẫn còn cơ hội. Bé con trong chuyện tình cảm hết sức rạch ròi, cũng rất hiểu chuyện, tình nguyện chờ đợi anh. Còn người nào đó nghe được mấy lời ngô nghê này, trái tim thiếu niên đang đập bình thường bỗng dưng đập nhanh đến vài nhịp. Vài giây sau, có người chậm chậm, nhẹ một tiếng. Hạ Chi lại càng vui như chảy hội. Qua một lúc, Khánh Minh lại dắt Hạ Chi đi rửa cái mặt mày tèm lem của cô bé, sẵn tiện cùng đi đánh răng rửa mặt cho mình. Lúc đi ra, bé con còn được anh nhỏ mắt cho. Cảm giác man mát hòa tan trong đôi mắt đen láy to tròn. Đáy lòng cô bé cũng vui vẻ không thôi. Ngồi chơi với anh một lúc, Hạ Chi mới đi về phòng. Nhưng cô bé lại quên mất quà anh tặng. Khánh Minh đành phải cầm ra nhét vào tay cô bé. Sợ bé con nào đó quên còn phải nhắc lại lần nữa. Nếu em thích đôi dép này thì cho em đấy. Thật á? Hạ Chi hào hứng hỏi lại. Được anh gật đầu. Hạ Chi hí hửng lần nữa ôm chầm lấy anh. Bởi vì vui quá còn nhón chân lên hôn chụt lên má anh một cái. Cảm ơn anh nha. Anh Khánh Minh là tốt nhất. Nụ hôn làm Khánh Minh lại đứng hình mất 5 giây. Con bé này mới tí tuổi mà đã háo sắc quá rồi. Chưa nói đến chuyện vào lần đầu tiên gặp nhau. Thì hôm nay cũng đủ bạo gan rồi. Hết leo lên giường của người ta. Bây giờ còn hôn má người ta nữa. Khánh Minh âm thầm suy nghĩ, có khi nào nếu hắn thật sự là con gái, đã bị con nhóc háo sắc này lam le ăn sạch rồi không? Người nào đó hiện tại đang được con gái nhà người ta yêu thích thì ra sức làm giá. Nhưng hắn cực kỳ không ngờ tới, có một ngày, bé nhà thật sự quay lưng, dù anh ta có vứt bỏ hết liêm sỉ để dỗ dành thì cũng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, ghẻ lạnh. Hạ Chi hôn anh một cái rồi ngượng ngùng chạy vào phòng mình. Gấp gáp đóng cửa lại. Bối rối vô cùng. Tim đập liên hồi. Mặt của cô bé bây giờ đã đỏ như quả cà chua mất rồi. Bé còn ôm chặt món quà của anh trên tay. Miệng nhỏ nở nụ cười tươi sáng. Rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cũng đáng yêu hết mức. Từ hôm đó, đôi dép thỏ bông, tai hồng được Hạ Chi hết mực. Sủng ái. Dép heo hồng của mẹ Hà cứ thể bị cho vào lãnh cung. Cô bé cẩn thận đặt đôi dép vào hộp rồi cất gọn vào ngăn tủ. Sau cùng cũng quên bén đi từ lúc nào không biết. Có lẽ là mãi mãi cũng không lấy ra nữa. Bởi vì bây giờ cô bé đã có dép đôi thỏ bông chung với anh rồi. Cô bé vô cùng trân quý. Nhưng mà mấy ai biết được, hết thảy mọi việc trên đời đều khó lòng lường trước. Mèo, cách chương.